Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Đạo Hồng An. Toàn bộ tiểu tịnh thổ bầu không khí đều ngột ngạt đến cực điểm. Máu nhuộm trên mặt đất, đạo tộc một đám hiếm hoi còn sót lại người bảo vệ cùng nhau. Đầy mặt bi vẫn, hận không thể giết tới đi giết đi vị này võ điện kỳ tài. Đạo tộc đã sớm nguyên khí đại thương, đều là bởi vì võ điện mà lên. Chiến hậu song phương đều lập xuống ước định, nhưng là đều không nghĩ tới võ điện còn không chịu dừng tay, nghĩ triệt để trọng thương đạo tộc. Ta hận a, nếu là Hồng Thiên tộc chủ ở đây, ai dám ức hiếp chúng ta đạo tộc? Một lão già hận muốn điên, ngửa mặt lên trời gào thét. Vậy cũng thương tiểu đạo lăng, vốn là nguyên thủy thánh thể, Hồng Thiên tộc chủ tôn tử, ngày sau có thể dẫn dắt chúng ta đạo tộc đi trên đỉnh phong. Hiện tại lại tạo ra nhân làm hại, liền ra cũng không thể về. Đạo tộc một đám người nổi giận đùng đùng, nội tâm không gì sánh được bi vẫn. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, không có cho bọn họ mảy may ứng đối thời gian. Bọn họ không cách nào đi tiêu tan. Võ vương thâm thúy hai con mắt nhìn quét ở đám người kia trên người. Hắn khẽ lắc đầu một cái. Ở trong mắt hắn những người này đều người chết. Đạo tộc muốn cùng võ điện đấu, cái kia chênh lệch thực sự là quá to lớn. Hiện tại liền cái giữ thể diện người đều không có. Võ vương đi tới đạo Hồng An phụ cận, lạnh nhạt nói, niệm tình ngươi là tiền bối, cho ngươi một cơ hội, ra tay đi. Khẩu khí của hắn lớn vô cùng, mơ hồ có vô địch phong thái, cũng chưa hề đem đạo Hồng An để ở trong mắt. Ta là già rồi, thế nhưng chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ức hiếp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đạo Hồng An cả người khí tức tạo ra, đại dương màu đỏ ngòm đang gầm thét, đem thiên địa đều bao phủ. Nơi này đều biến thành một phương thế giới màu đỏ ngòm. Ni hắn già nua thân thể có khủng bố tinh lực cuồn cuộn, như một tôn màu máu thần sư thức tỉnh, cả người quang diễm cuồn cuộn, sừng sững ở thế giới màu đỏ ngòm bên trong, như một tôn huyết bên trong quân vương. Mở cho ta, võ vương, chân hống, tóc dài múa tung. Lần này hắn bình tĩnh bề ngoài bạo phát cuồng dã gợn sóng, trong cơ thể phong ấn năng lượng thao thao bất tuyệt nộ quyển mà lên, chấn toàn bộ thế giới màu đỏ ngòm ở ong ong. Húng, một tôn to lớn hoàng kim thần sư bàn ngọa sau lưng hắn, một tiếng gầm rung động non sông, chấn thiên địa ở mở đóng, liên miên hư không đều nứt toác, đại vết dạn nứt nằm dày đặc toàn bộ tiểu thế giới. Làm sao? Võ vương nhanh chân đi tới, mang theo khí thế khủng bố chấn áp thiên địa, hai con mắt nhìn đạo Hồng An, lạnh lùng nói, trò vặt thôi. Đạo Hồng An cả người khí tức không giảm phân nửa phân, trái lại càng ngày càng khủng bố. Đại dương màu đỏ ngòm mênh mông chập trùng, một vòng màu máu thần luân càng là bay lên trời. Này thần luân có từng sợi tia chớp màu đỏ ngòm tồn tại. Đọc chư thiên đạo âm, chấn hư không đang sôi trào. Đây là đại đạo thần luân, chính là đạo Hồng An tu luyện ra khủng bố dị tượng. Xuất thế ngày, soi sáng thiên địa đều diễm diễm rực rỡ. Càn nguyên đạo âm, đạo Hồng An miệng tụng chân kinh, sử dụng tới một môn đánh giết đại thuật, chính là đạo tộc, chấn tộc tuyệt học. Màu máu thần luôn bạo phát, diễn hóa ra thô to màu máu sóng âm, liền như vậy quét ngang mà đi, gào vỡ thương khung, xuyên thủng thiên địa, quần sơn đều ở sụp đổ, hoàng kim sư đều đang vạn vẹo. Ở loại này khủng bố sóng âm dưới, từng bước dạn nứt, liền ngay cả võ vương thân thể đều lảo đảo. Tình cảnh này, để đạo tộc người phát ra tiếng reo hò, Không nghi ngờ chút nào lần này tranh tài Đạo Hồng An thắng. Hừ, dựa vào đạo hạnh cao hơn ta mà thôi. Ta nếu là sinh ra sớm 20 năm, trở bàn tay cũng trấn áp ngươi. Võ Vương thần tình lạnh lùng, quát to. Đạo Hồng An chắp hai tay sau lưng, nhưng cũng không giận. Hắn cười cợt, tiểu đạo lăng nếu là sinh ra sớm 20 năm, giết ngươi như làm thịt chó. Lời này nói ra, đạo tộc rất nhiều người đều trầm mặc. Có mấy cái lão nhân cả người run, bi vẫn không gì sánh được. Điên cuồng giết tiến vào Thiên Diễn Tông trong đám người. Một kẻ đã chết thôi, Võ Vương cười ha ha. Bất quá nụ cười kia lại lạnh lẽo không gì sánh được. Ngươi nên cầu khẩn hắn còn chưa có chết. Đạo Hồng An nói rằng. Hừ, không chết thì lại làm sao? Bản nguyên mất đi, còn vọng tưởng có thể cầm về hay sao? Võ Vương lắc lắc đầu. Hắn lạnh lẽo mở miệng. Ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng. Tiểu đạo lăng nhận thiên quan tâm. Sẽ không dễ dàng chết. Hắn sẽ sống lại, sớm muộn có một ngày, sẽ giết tiến vào các ngươi võ điện. Đạo Hồng An mở thanh như cửu thiên sấm sét đổ vang. Hai con mắt mở to, sát phạt khí ngập trời. Mấy chữ cuối cùng hồng xuất hồn thân lửa giận, chấn càn khôn đều đang run rẩy. Võ Vương vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh lùng mở miệng, coi như đến một ngày kia. Đế Nhi cũng sẽ trấn áp hắn. Tương lai một ngày, Đế Nhi nhất định phải quân lâm thiên hạ. Hắn chỉ có điều là một mảnh lá xanh. Thật sao? Tại sao ta cảm giác ngươi có chút lo lắng? Đạo Hồng An cười to. Không thời gian ở đây cho ngươi múa mép khô môi. Một quyền hiểu rõ ngươi. Võ Vương trấn hống. Hắn cử quyền rộng mở tập độc đi ra ngoài, có uy hiếp chư thiên tiếng rồng ngâm nổ vang, bầu trời đều run lên đứng dậy, hắn chỉnh cánh tay lập tức khủng bố đứng dậy, hào quang bắn mạnh, phù văn màu vàng nằm dày đặc, từng viên như mặt trời nhỏ đang thiêu đốt, tổ hợp lại với nhau, diễn hóa ra khủng bố như giang hải khí tức, húng. Đây là chân long tí ở phát điên, một cái khủng bố long ảnh giá lâm trong thiên địa, dáng đi như rồng, đánh ra kinh thế một quyền, xuyên qua toàn bộ hư không, uy năng tuyệt diễm, toàn bộ thương khung đều đang run rẩy, bị uy năng cỡ này làm kinh sợ, trầm trọng uy thế có chứa tinh thần trên áp bức, lệnh rất nhiều người đều đang run rẩy. Đại dương màu đỏ ngòm đang kịch liệt run rẩy. Đòn đánh này thật đáng sợ. Dĩ nhiên đi ngang qua đại dương màu đỏ ngòm, mạnh mẽ đánh vào trong. Đây là chân long tí. Tam thúc cẩn thận. Đạo tộc người kinh hãi vẻ. Đây là một môn phi thường khủng bố thân thể thần thông. Hơn nữa còn là chân long trong bí thuật không trọn vẹn, rất khó đối đầu. Đạo Hồng An cả người đều chiến, lồng ngực đang chảy máu, xuất hiện một cái lỗ máu, xương đều nứt ra rồi, cả người thân thể đều muốn nổ tung. Tam thúc, tam gia gia, đạo tộc một đám người điên cuồng hét lên đứng dậy, con mắt đều đỏ, phát điên giống to, bạo xông lên, Võ Vương chắp hai tay sau lưng, hai con mắt nhìn Đạo Hồng An lắc đầu nói. Ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu, ngươi cũng chỉ đến như thế, ngươi này tiểu nhân, nếu là ta tam thúc thời điểm toàn thịnh, giết ngươi như làm thịt chó. Đạo tộc một lão già rít gào, ha ha, thua chính là thua, biện giải là uổng công. Võ Vương lắc lắc đầu, trên mặt có chứa ý cười, bất quá sau triệt để cứng ngắc xuống. Gương mặt đó sắc đều âm lạnh đến cực điểm, ẩn đi Đạo Hồng An là không xong rồi. Thế nhưng y nguyên đứng lên, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay áo mặt cuồn ngược ra một đoàn lít nha lít nhít chùm sáng, dày đặc rườm rà hoa văn, ở trong hư không xây dựng ra một con đường, Tam gia gia không muốn a. Chúng ta muốn cùng ngài đồng thời chinh chiến. Chúng ta không cần đi. Đạo tộc rất nhiều tiểu đồng lứa đều nhìn ra rồi. Đạo Hồng An đây là vẫn phân tâm xây dựng đường hầm hư không. Căn bản không cùng võ vương chân chính tranh đấu quá. Bọn nhỏ, đi nhanh đi. Các ngươi đều là đạo tộc tương lai. Ta già rồi, không xong rồi. Đạo Hồng An lắc lắc đầu. Đem những người này đưa đến đường hầm hư không bên trong. Hảo bảo toàn đạo tộc mồi lửa. Chết đi cho ta. Võ vương thẹn quá thành giận rít gào. Hắn bạo xông lên. Một cái đáng sợ bàn tay lớn đè ép xuống. Muốn ép chết đạo Hồng An. Cong cong. Cực đạo trung tức giận. Tự chủ rung động đứng dậy. Nó từ bỏ trấn áp thiên cơ đài. Đảo ngược lại muốn ngăn trụ võ vương. Võ vương hai con mắt phun ra hàn mang. Đây là một tôn màu vàng võ điện ngang trời xuất hiện. Đây là võ điện trọng khí. Trong lúc đóng mở dâng lên khí thế khủng bố. Một quyển đáng sợ hỗn độn sóng lớn cuốn lấy đi ra. Dĩ nhiên đem cực đạo chung cho thôn vào trong. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt. Cái này màu vàng võ điện đang vặn vẹo. Bên trong có phát điên khí tức lao ra. Cực đạo triệt để điên cuồng. Muốn đem tôn này trọng khí đánh nát. Đây là hai vị trọng khí ở tranh tài. Cực đạo lực bộc phát cố nhiên mạnh. Thế nhưng không thể kéo dài chiến đấu. Nó trên vách chuông vết rạn nứt càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Liều Kính toàn lực mới giết đi ra. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Võ vương lạnh lùng mở miệng. Đạo Hồng An cả người khí tức suy yếu. Bàn tay nâng cực đạo chung. Tự lẩm bẩm. Cực đạo, ngươi đi đi. Ta sẽ không để cho ngươi rơi vào tay võ điện. Sẽ không để cho bọn họ đem ngươi luyện hóa. Ngươi đi đi. Cực đạo ở ong ong. Nó không muốn đi. Muốn lưu lại cùng hắn đồng thời chinh chiến thiên hạ. Ta già rồi. Không nhúc nhích. Ngươi đi nhanh đi. Đạo Hồng An phất phất tay. Đem cực đạo chung ném ra ngoài. Một mình đối mặt hai đại cường giả. Hết chương.